Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, Đại Trùng Tử. Người nhưng nhận biết trận này, vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Đậu đen rau muống đi đi, thật mẹ nó một chỗ gà. Khuẩn A, Cam Cốc Vũ nhìn xem cái này bạch hoa hoa một chỗ hoang dại khuẩn. Chảy nước miếng đều mau xuống đây. Gà, khuẩn một mực được xưng là hoang dại dùng thực khuẩn trai vương. Không chỉ có hương vị ngon, chất thịt đầy đặn, giòn non sướng miệng, hơn nữa còn dinh dưỡng phong phú. Acid amin hàm lượng cực cao. Cam Cốc Vũ khi còn bé, rất khó được mới có thể ở trên núi hiện như vậy ba lượng đóa. Cầm lại nhà xào cái thịt hoặc là đánh cái trứng tráng canh vậy cũng là tuyệt hảo mỹ vị. Khụ khụ, gặp Cam Cốc Vũ trực tiếp liền nhào tới. Cao hứng bừng bừng địa ngắt lấy lên gà. Khuẩn, Lị Na không khỏi cắn ho hai tiếng. Có chút lo lắng nhìn nàng một cái. A xú bà nương, ngươi còn sững sờ tại nơi đó làm gì? Tranh thủ thời gian qua tới giúp ta hái gà. Khuẩn A, Cam Cốc Vũ quay đầu thẳng tắp nhìn nàng một chút. Mỗi chữ mỗi câu địa hô. Lị Na nghe vậy con mắt nhắm lại. Cái này liền cũng cúi người, chậm rãi bang lên bận bịu tới. Nàng đã kịp phản ứng, nếu là nơi đây không có vấn đề, kia Cam Cốc Vũ nhất định lập tức liền hướng mình nói rõ. Sao lại không nói hai lời trực tiếp chạy tới hái cái gì gà? Khuẩn, nói cách khác, kia bạch nhĩ thú thật ngay ở chỗ này. Nghĩ đến nơi này, Lị Na tay đều có chút ngăn không được mà run lên. Thứ nhất đóa gà. Khuẩn đúng là bị nàng trong lúc vô tình xé đứt. Này, mặc dù cái này gà, khuẩn hái trở về là chính chúng ta ăn. Vậy vẫn là đến giảng cứu một điểm mỹ cảm a. Cam Cốc Vũ đi vào bên người nàng cười khẽ một tiếng. Đập vỗ tay của nàng. Nói ra, ngắt lấy gà. Khuẩn là có giảng cứu. Muốn trước đem căn thổ nhưỡng nhẹ nhàng đẩy ra một chút. Nhưng không thể xoay loạn. Sau đó lại giống như vậy đem nó nhẹ nhàng nhấc lên. Nhất hậu hoàn phải nhớ phải đem mặt ngoài thổ cùng lá khô thảm cỏ những cái kia nguyên dạng đóng trở về. Dạng này đã năng hái được mang theo dài nhất dễ giả gà. Khuẩn, cùng thì dã có thể bảo chứng về sau cái này cái địa phương sẽ còn tiếp tục mọc ra nấm. Cam Cốc Vũ, một bên nói, một bên hết sức chuyên chú hướng Lị Na làm mẫu. Tựa như thật chỉ là đến hái nấm đồng dạng. Nếu như hắn không có đồng thời tại Lị Na trên MU bàn tay viết chữ. Rất nhanh, bọn hắn liền tương giá một mảnh gà. Khuẩn toàn bộ hái xong. Cam Cốc Vũ thô sơ giản lược đếm một chút. Cái này một mảnh gà. Khuẩn ước chừng có gần 200 đóa. Quả thực là thu hoạch lớn. Nếu không phải hắn có tuyệt đối giữ tươi tỳ thân nhà kho. Nhiều như vậy gà. Khuẩn đại bộ phận đều chỉ có thể dùng để chịu gà. Dầu, lại là không thể giữ lâu. Bất quá Cam Cốc Vũ nhưng không có ý định cứ như vậy rời đi. Hắn lấy ra một đống đá kim cương chế bầu dục trụ ống. Hướng đồng hành đám người hô. Đến, đều phụ một tay, giúp ta đem những bảo bối này toàn vùi vào trong đất. Vây quanh mảnh này trưởng gà. Khuẩn địa phương chôn một vòng là được rồi. Cái này có thể để tiếp theo chiều gà. Khuẩn rất nhanh liền mọc ra. Nhìn thấy những này đá kim cương hình trụ ống. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên. Thúc đẩy sinh trưởng gà. Khuẩn, mọi người đều là hiểu ý cười một tiếng. Lập tức bất động thanh sắc phối hợp Cam Cốc Vũ đem nó vùi vào trong đất. Sau đó cái này mới rời đi. Hồ Cam Cốc Vũ một nhóm rời đi kia phiến dốc núi thật xa về sau. Cái này mới ngừng lại được. Lúc này liền ngay cả Cam Cốc Vũ đều là thở ra một hơi dài. Mấy người còn lại càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cái kia ma thú thật ngay tại phía dưới kia. Tiểu Mễ lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ta năng cảm giác được nó hình dáng. Lại là thấy không rõ nó thương thế khôi phục được như thế nào. Bất quá vừa rồi chúng ta tại trên đầu nó dừng lại lâu như vậy cũng không gặp nó ra. Ha ha, chỉ sợ tình huống của nó rất không lạc quan a, lão nương lúc ấy thật muốn đem kia trùng tử cấp. Nướng, Lị Na cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói. Chỉ sợ ngươi thật đúng là nướng không được nó. Cam Cốc Vũ cười nói. Ngươi biết vì cái gì? Kia mảnh đất nhiệt độ cao đến lúc này còn có thể mọc ra gà. Khuẩn A. Lị Na trừng mắt nhìn. Lập tức phản ứng lại. Phía dưới có địa nhiệt nguyên. Không sai. Cam Cốc Vũ gật đầu cười. Nơi đó dưới mặt đất có một chỗ suối nước nóng con suối. Kia bạch nghĩ thú rõ ràng là ở cạnh suối nước nóng chữa thương bất quá một con mối dựa vào ngâm. Trong bồn tắm chữa thương cũng thật sự là đủ. Người đầy đều không biết. Lị Na trợn nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Lúc này mới phổ cập khoa học nói. Rất nhiều ma thú thụ thương về sau. Đều sẽ tìm tương đối ấm áp một chút địa phương chữa thương. Giống chủng loài ma thú. Bình thường thông qua chóc ra phương thức. Thậm chí có thể để cho gãy chi trùng sinh. Mà nhiệt độ cao thì là xúc tiến thương thế khôi phục một đại điều kiện. Cam Cốc Vũ lúc này mới. Chợt hiểu nhẹ gật đầu. Thì ra là thế. Bất quá hiện tại nha. Chiếc kia suối nước nóng chỉ sợ không những không thể vì nó chữa thương. Ngược lại sẽ thành nó bùa đòi mạng. Ta tại hiện suối nước nóng kia về sau. Liền đem hình trụ kiến đứng ở giữa khối gỗ đổi thành diệt kiến dược nguyên dịch. Kia nguyên dịch sẽ từ từ xông vào trong đất. Cuối cùng tương na miệng suối nước nóng cho ô nhiễm rơi. Đến lúc đó, toàn bộ trong suối nước đều là một cỗ khiến con mối si mê hương khí. Đoán chừng nó là rất khó lại chủ động rời đi chỗ ấy. Chậc chậc, tốt như vậy một ngụm suối nước nóng. Lại là để một con côn trùng độc chiếm đi. Tiểu Mễ líu lưỡi nói. Nếu để cho một lòng nghĩ tắm suối nước nóng tưới nhuần ra thịt phái phái biết. Đoán chừng phải tức giận đến không được. Lị Na nghe vậy, cười lạnh. Vậy liền để kia đại trùng tử tại nơi đó chậm rãi dưỡng thương đi. Lão nương cầu chúc nó mãi mãi tuổi trẻ. Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi bên cạnh Thúy Nhi. Tại sao muốn chúc nó mãi mãi tuổi trẻ? Đần, Thúy Nhi nhỏ giọng đáp nói. Tráng niên mất sớm, chẳng phải mãi mãi trẻ. Tiểu Mễ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nói có người biết kia ma thú đến tột cùng đã sống nhiều ít năm sao? Một đoàn người trở lại Ba Tư Thôn. Cam Cốc Vũ tiện đường thị sát một phen Ba Tư Thôn tai sau trùng kiến công việc tiến triển. Lần trước bạch nghĩ thú trong thôn trắng trợn phá hủy một phen về sau. Tự nhiên Chi Lâm từ Phong Đô Thành gấp điều một nhóm thợ thủ công tới tiến hành tai sau trùng kiến. Nhưng thợ thủ công nhóm tại chữa trị thôn xóm quá trình bên trong lại phát hiện. Ba Tư Thôn dưới mặt đất đã bị bạch nghĩ thú khiến cho thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí trong tương lai có thể sẽ có sụp đổ phong hiểm. Bây giờ Ba Tư Thôn vốn là biểu lộ ra khá là cũ kỹ. Trong thôn phòng ốc bố cục cũng lộn xộn không chịu nổi. Cam Cốc Vũ đã sớm nghĩ đối Ba Tư Thôn một lần nữa quy hoạch một phen. Bây giờ vừa lúc mà gặp, hắn liền quyết định thật nhanh. Đang trưng cầu các thôn dân ý kiến về sau. Quyết định tại Ba Tư Thôn lấy đông trên đất bằng một lần nữa đứng lên một tòa mới Ba Tư Thôn. Có tự nhiên Chi Lâm tài lực chèo chống. Lại thêm các thôn dân phối hợp. Mới Ba Tư Thôn chính tại nhanh chóng thành hình bên trong. Bây giờ, kiên cố phòng kiến nền tảng đã toàn bộ hoàn thành. Trên mặt đất kiến trúc cũng đã đơn giản quy mô. Toàn bộ khu nhà mới rơi bị tu xây xong về hình chữ. Tự nhiên Chi Lâm phái chú thủ vệ sẽ ở tại thôn phía ngoài nhất. Đến tơ trắng trùng nuôi dưỡng căn cứ vụ công ngoại lai nhân viên. Cùng Ba Tư Thôn bản địa thôn dân tướng phân ở tại khu nhà mới rơi đông tây hai đầu. Mà toàn bộ thôn xóm ở giữa. Thì là một cái đang đứng tự nhiên chi mẫu tượng thần tiểu đập tử. Cùng đề phòng xâm nghiêm tơ trắng trùng nuôi dưỡng căn cứ. Mới tơ trắng trùng nuôi dưỡng căn cứ sẽ bao quát tơ trắng trùng trại chăn nuôi. Vũ hóa đẻ trứng thất. Ươm tơ phòng cùng tơ lụa trước tạo xưởng chờ nhiều cái trọng yếu nơi trốn. Phân phối không chỉ có thể cùng lập tức sản lượng xứng đôi. Coi như sau này cần mở rộng sản xuất. Cam Cốc Vũ cũng vì dự lưu lại đầy đủ co giãn không gian. Mới xây một cái thôn. Đến tốn không ít tiền a. Lị Na líu lưỡi nói. Lông dê xuất hiện ở cầu thân bên trên. Heo tính tiền. Cam Cốc Vũ thở ơ cười cười.